Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có, cách đó không xa, một người phụ nữ ôm đứa trẻ chạy tới thật nhanh. Triệu Kiều nhận ra là Lương Mạt, mới vội vội vàng vàng như vậy, cô ta đưa đứa bé gái trong tay cho vệ tác. Mệt chết đi được, Nhượng Nhượng nhìn chúng bộ quần áo mới nhất định đòi mua, mới lớn một chút như vậy đã biết ăn diện rồi đấy. Cô ta lướt tầm mắt qua, nhìn đến Tô Lương Mạt. Tô tiểu thư à, cô ra tù khi nào vậy? Tô Lương Mạt cười cười, sinh con gái thật là tốt. Triệu Kiều vừa nghe lời như vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Lúc trước cô ta đúng là dựa vào người khác mới tìm cách nghe ngóng là con trai. Nhưng mà đợi đến khi cô ta sinh con gái, gạo sống đã sớm nấu thành cơm, vệ gia không thừa nhận cũng không được. Vệ tác ôm lấy con gái không nói thêm nữa. Đi thôi. Triệu Kiều đưa tay khoác khuỷu tay vệ tác. Ông xã, trở về mua cho em ít táo A Dao của tiệm phía trước cũng không tồi đâu. Tô Lâu Mà đưa mắt nhìn vệ tác xoay người, thật là nhanh. Cô ở trong tù uổng phí thời gian, mà con gái của vệ tác cũng đã lớn như vậy. Thấu khổ cục không cam tâm trong mắt vệ tác, Tô Lương Mạt đều nhìn thấy được. Nhưng đời người cũng giống như một con đường, sai một bước thua cả ván bài. Hôm sau, Tô Lương Mạt đi vào sòng bài, còn chưa ngồi vào chỗ liền thấy Lý Đan vội vội vàng vàng tiến đến. Lương Mạt, nhìn thấy Lý Tư không? Không có ở sòng bài ư? Không có, tối hôm qua cũng không để ý, sáng nay mình sang phòng đó tìm không thấy đâu. Điện thoại có ném ở trên giường. Nó ngoài nơi này ra, không có chỗ khác để đến. Lý Đàn lo lắng vạn phần. Sẽ không phải tiếp nhận công việc lúc trước đi ra ngoài rồi chứ? Chắc không đâu, những người khác đều có ở đây chứ? Có. Tôi Lương Mạt ngồi vào ghế, cô ngẫm nghĩ mỗi sự việc đã trải qua ngày hôm qua. Cô đột nhiên bật dậy. Cậu đi với mình đến phòng giám sát một chuyến. Tôi Lương Mạt cho người đem video giám sát tối hôm qua đến. Hình ảnh dừng lại trên người hộ vệ trên đông kình. Lúc ấy trong sòng bài nhiều người, cũng không ai chú ý tới. Lúc nhìn kỹ lại mới phát hiện dèo khoác tây trang lộ ra một đôi chân. Tô Lương Mạt bất ngờ kinh hãi. Lý Đan bị hồ đến ngơ ngác mất hồn. Hai người trở lại phòng nghỉ. Tại sao lại như vậy? Người đó là Lý Tư sao? Nhưng Đông Kình tại sao phải làm như vậy? Mình nghĩ có khả năng có liên quan đến Tư Thái. Bàn tay Tô Lương Mạt để trên trán gõ nhẹ vài cái, không che giấu được bực bội. Lần đó mình cứu Lý Tư cũng là bởi vì nó muốn giết Tống Các. Sau đó chuyện bị bại lộ, Tư Thái đi cùng với nó bị Đông Kình hạ lệnh bắn chết trên ngã ba đường. Vì chuyện này nó láo loạn mấy lần, không ngờ lá gan lại lớn như vậy. Nếu không phải nó đưa tới cửa, chuyện Đông Kình hoàn toàn không cần thiết gây phiền toái. Đều là tại mình. Vẻ mặt Lý Đan để anh ấy. Mình tối hôm qua sao không phát hiện có điều bất thường? Bây giờ đã trải qua một buổi tối rồi, Lý Tư vẫn còn mạng sao? Lương Mạt, bây giờ phải làm sao chứ? Cậu đừng nôn nóng. Nói không chừng tìm đến cửa, cả thi thể cũng không thấy. Không được, Lý Tư không thể xảy ra chuyện được. Tô Lương Mạt đẩy ghế ra, kéo ngăn kéo mới phát hiện chìa khóa không ở bên trong. Lúc ấy cô mở cửa cho Đông Kình, sau đó chìa khóa còn chưa có bỏ vào tủ bảo hiểm, không ngờ lại bị người một nhà theo dõi. Tô Lương Mạt lại đi về hướng phòng của Đông Kình, trước cửa để lại một tên hộ vệ, thấy Lương Mạt đi tới, đem cái chìa khóa đưa cho cô. Chìa khóa của tôi, tại sao lại ở trong tay anh? Là Kình thiếu phân phó tôi ở lại đây, chỉ cần Tô tiểu thư đến căn phòng này liền giao lại chìa khóa cho cô. Tối hôm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi có hai người bị hôn mê. Tô Lương Mạt lại hỏi tiếp, đối phương chỉ từ chối nói không biết gì nữa. Tô Lương Mạt cất chìa khóa vào tủ bảo hiểm. Lý Đan che mặt ngồi trên ghế sofa. Mình muốn đi cứu nó. Cậu cứu thế nào chứ? Mình nghĩ trên Đông Kình 89 phần là hướng về phía cậu, nhưng Lý Tư gây họa không thể để cậu ra mặt được. Hai năm cậu ở trong tù, làm thế nào mà vượt qua được, mình đều nhìn thấy. Lương Mạt, mình không thể một bên khuyên cậu buông tay, một bên thì trong lúc cậu đang nâng dấu vết thương, lại tự tay vạch trần nó ra, mình làm không được. Tôi Lương Mạt cầm lấy điện thoại nội bộ trên bàn phân phó xuống. Chuẩn bị cho tôi một vali tiền, đừng hỏi tôi cụ thể bao nhiêu, đây là được. Hai mắt Lý Đan đỏ bừng nhìn về phía cô. Mình đi. Tôi Lương Mạt nặng nề đặt điện thoại trở lại. Nếu như chết rồi, mình chỉ có thể đem thi thể về cho cậu. Cậu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rồi sao người như Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt hoàn toàn không có cách nào dự liệu được. Lại nói đây là lần thứ hai Lý Tư động đến hắn, nói không chừng hắn sẽ ra tay độc ác. Vậy mình đi cùng với cậu. Không cần đâu, cậu trông chừng sòng bài cho tốt. Nếu như Lý Tư có chuyện ngoài ý muốn, Tô Lương Mạt thật không đành lòng để Lý Đan trực tiếp đối diện. Đường Khả một thân áo ngủ đứng trên ban công ngoài phòng. Hôm nay người trông coi Bắc Viện đặc biệt nhiều. Tối hôm qua cô ta đợi Đông Kình trở về, nhìn thấy hộ vệ đem theo một người đi vào. Đờ Khả đi xuống lầu đến Bắc Viện. Hộ vệ ở cửa thấy cô ta tất nhiên không dám quản. Cô ta đi vào cửa chính, lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net